người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 754, chương 774, lần nữa trở lại quá khứ. Trống rỗng dị không gian bên trong. Chỉ có một tòa to lớn căn cứ. Nhưng mà nơi này lại không cảm giác được bất kỳ chakra. Nói rõ cái trụ sở này bên trong đã không có người. Iwichi mang theo ba người từ trên trời chậm rãi rơi xuống. Đi vào lối vào đi vào căn cứ. Kara tổ chức trong căn cứ khoa học kỹ thuật xác thực 10 phần không sai. Cho Iwichi cảm giác hoàn toàn có một loại sắp tiến vào thế kỷ 21 cảm giác. Xuyên qua từng đạo máy móc môn. Tại cái này to lớn trong căn cứ, Iwichi thấy được rất nhiều cái khác khoa học nhẫn cụ. Có chút nhẫn cụ liền ngay cả Iwichi cũng có chút sợ hãi thán phục. Khoa học kỹ thuật cùng chakra kết hợp. Đây quả thực tựa như là ma pháp đạo cụ đồng dạng. Nếu như giới ninja thật sự có thể một mực tiếp tục nghiên cứu khoa học nhẫn cụ, có lẽ nhân loại thật sự có thể bằng vào những vật này. Đối kháng Otsutsuki nhất tộc, bất quá điều kiện tiên quyết là cần đầy đủ nhiều thời giờ. Cùng nhân loại cần đoàn kết nhất trí. Chỉ sợ là tại hiện nay hòa bình giới ninja bên trong cũng còn có nhân loại. Một mực đang nghĩ lấy quấy rối. Dưới tình huống như vậy, muốn dùng khoa học nhẫn cụ đến thu hoạch được đối kháng Otsutsuki nhất tộc lực lượng. Đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Thời gian cùng điều kiện đều hoàn toàn không cho phép. Iwichi dùng Byakugan nhẹ nhàng nhìn thoáng qua toàn bộ căn cứ. Không có bất kỳ ai. Thậm chí rất nhiều thứ đều bị mang đi. Quả nhiên, Isiki đạt được cây. Lập tức liền mang theo Kara tổ chức người rời đi xuyên qua đến nào đó cái thời gian điểm đi. Xuyên qua thật dài hành lang. Iwichi mang theo Kaguya các nàng đi vào một cái giống như là phòng điều khiển hoặc là một chỗ phòng. Thí nghiệm địa phương. Gian phòng rất là rộng thùng thình. Bên trong trưng bày đông đảo dụng cụ điện tử. Điện tử màn hình bởi vì điện áp không ổn định nguyên nhân. Đang tại không nghe lấp lóe. Iwichi nhìn trên màn ảnh khiêu động văn tự. Những này là liên quan tới lần thứ tư giới ninja đại chiến tư liệu. Iwichi lông mày hơi nhíu. Isiki lựa chọn thời gian điểm. Là lần thứ tư giới ninja đại chiến A. Thời điểm này hoàn toàn chính xác rất không tệ. Lần thứ tư giới ninja đại chiến. Thần thụ trái cây gần trong gang tấc. Lấy Isiki lực lượng. Chakra trái cây dễ như trở bàn tay. Cái trụ sở này tại sao không ai? Sarada hỏi. Kaguya cùng Neji hai người cũng không rõ lắm. Vì cái gì cái này đại một cái căn cứ không có bất kỳ ai. Xem ra, Isiki đạt được. Máy động nhưng mở miệng nói xong. Neji cùng Kaguya hai người đồng thời khẽ giật mình. Hai người đều rất rõ ràng suất là dùng tới làm cái gì. Một khi đạt được vật này. Như vậy hà không nói đúng là Isiki có thể tự do tại thời gian tuyến bên trong xuyên qua. Tại sau khi kinh ngạc trước tiên, Neji cùng Kaguya đều đồng thời nghĩ đến lần thứ tư giới ninja đại chiến. Mặc dù bọn hắn kinh lịch lần thứ tư giới ninja đại chiến bởi vì Iwichi nguyên nhân. Căn bản là không tính là nguy hiểm gì. Nhưng cái thế giới này lần thứ tư giới ninja đại chiến khác biệt. Neji trước đó cùng vừa tiến vào ninja trường học học tập thời điểm liền hiểu được. Hai thế giới địa phương khác nhau. Mà Kaguya cũng là phục sinh về sau. Từ cái thế giới này trong trí nhớ của mình. Thấy được cùng nàng hoàn toàn không đồng dạng cái thế giới này lần thứ tư giới ninja đại chiến. Từ Kaguya lưu lại ý thức Zetsu đen chủ đạo. Một tay chủ tính hạ trận này kinh thiên động địa đại chiến. Đồng thời thành công sống lại Otsutsuki Kaguya. Mà trọng yếu nhất chính là thần thụ trái cây tại lần thứ tư giới ninja đại chiến bên trong hàng thật giá thật xuất hiện. Thần thụ trái cây cái kia chính là Isiki muốn đồ vật. Nếu như Isiki về tới lần thứ tư giới ninja đại chiến thời gian điểm. Cướp đi thần thụ trái cây. Vậy coi như gặp, nghĩ tới đây Neji cùng Kaguya hai người một mặt ngưng trọng. Iwichi cười cười, xem ra chúng ta lại phải tiến hành một lần thời không hành trình. Nói xong, Iwichi nhìn trên màn ảnh biểu hiện, liên quan tới lần thứ tư giới ninja đại chiến tư liệu. Lần thứ tư giới ninja đại chiến có quá nhiều tin tức ghi chép. Nhưng bây giờ biểu hiện trên màn ảnh tư liệu cuối cùng một đoạn. Vừa lúc là ghi chép đến thập vĩ triệt để hình thành trước giờ. Uchiha Madara bị Edo Tensei thời gian. Nhìn đến đây, Iwichi suy đoán đây chính là Isiki lựa chọn thời gian điểm. Uchiha Madara bị Edo Tensei thời gian điểm liền là hắn sử dụng cây xuyên qua thời gian. Về phần tại sao lựa chọn thời gian này, Iwichi nghĩ nghĩ, đại khái là cũng bởi vì Uchiha Madara, có thể nói là trận đại chiến này mấu chốt nhất người A. Về sau duy nhất một lần bắt tất cả vĩ thú cũng là bởi vì Madara lực lượng mới lấy hoàn thành. Để Zedo Mazo thu hồi tất cả vĩ thú chakra, hóa thân trở thành thập vĩ. Cho nên Isiki lựa chọn thời điểm này tiến vào. Có lẽ là muốn trực tiếp khống chế Madara à. Bất quá tại Iwichi xem ra, thích hợp nhất thời gian điểm, hẳn là thần thụ vừa mới hình thành nháy mắt kia. Ở thời điểm này tiến vào, trực tiếp cướp đoạt thần thụ trái cây. Cái kia mới là lựa chọn tốt nhất mới đúng. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn sớm như vậy tiến vào đâu. Làm càng nhiều liền càng khả năng cải biến tương lai. Isiki chẳng lẽ không biết à. Iwichi nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá đã Isiki đã sử dụng cây trở về quá khứ. Như vậy mình cũng chỉ có trở lại quá khứ nhìn một chút. Iwichi nhìn xem màn ảnh trước mắt. Phía trên biểu hiện tư liệu. Để Iwichi nhàn nhạt cười cười. Trận này hắn trong trí nhớ lần thứ tư giới ninja đại chiến. Iwichi không nghĩ tới mình còn có thể có cơ hội đi gia nhập trận chiến đấu này. Không sai. Iwichi quay đầu nhìn thoáng qua Kaguya. Không biết đang suy nghĩ gì. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Neji cùng Sarada. Trở lại lần thứ tư giới ninja đại chiến. Nếu như mang lên Neji cùng Sarada lời nói. Có lẽ sẽ trở nên rất phiền phức. Neji còn tốt. Hắn trên người có Urasiki lưu lại Kama chi lực. Sức chiến đấu hoàn toàn không kém. Nhưng Sarada lời nói thực lực vẫn là quá yếu. Một khi tiến vào lần thứ tư giới ninja chiến trường, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Cho nên Iwichi cũng không tính mang lên Sarada. Chỉ mang theo Neji như vậy đủ rồi. Nhưng mà đem Kaguya cùng Sarada lưu tại nơi này, đồng dạng cũng không thể để người hoàn toàn yên tâm. Đây chính là Kaguya. Iwichi đối nàng còn là không thể nào hoàn toàn 100% tín nhiệm. Cho nên, Neji, người ở chỗ này bảo vệ tốt Sarada. Neji nghe được mệnh lệnh này, có chút không quá nguyện ý bất quá không có phản bác. Nhưng một bên Sarada lại lên tiếng Iwichi-kun. Vì cái gì không mang tới ta? Yên tâm đi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lần này là trở lại quá khứ lần thứ tư giới ninja đại chiến thời gian điểm. Cái kia thời gian đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Nguy hiểm là tại lo lắng an toàn của mình. Sarada nguyên bản có chút không quá nguyện ý tiếp nhận. Mà bây giờ trong lòng tựa hồ dễ chịu rất nhiều. Iwichi là lo lắng cho mình. Sarada nhìn xem Iwichi cứ việc có chút không tình nguyện. Nhưng vẫn gật đầu. Như vậy Iwichi-kun. Người cũng muốn chú ý an toàn. Chấm ngoặc kép, Kaguya nhìn xem cái này kế thừa mình huyết mạch một phần lực lượng nữ hài. Nhẹ nhàng lắc đầu, an toàn. Đối với Iwichi tới nói, trên cái thế giới này chỉ sợ đã không ai có thể giết hắn. Chính như Kaguya mình một dạng, người khác có thể đem nàng phong ấn. Nhưng vĩnh viễn đừng nghĩ triệt để giết chết nàng. Mà bây giờ Iwichi cũng giống như vậy. Thậm chí so nói giết chết Iwichi, liền xem như phong ấn Iwichi. Khó khăn kia không thua gì đồng thời phong ấn ba cái đỉnh phong thời kỳ mình. Như vậy nói cách khác ít nhất đến 6 cái có được lục đạo chi lực người mới có thể phong ấn Iwichi. Không phải đừng nghĩ phong ấn chặt hắn. Bất quá bây giờ nhất làm cho Kaguya ngoài ý muốn chính là Iwichi thế mà dự định chỉ mang theo nàng trở lại lần thứ tư giới ninja đại chiến thời kỳ. Đây coi như là mình tại Iwichi trong lòng địa vị càng trọng yếu hơn biểu tượng A. Nếu như Iwichi biết Kaguya nghĩ như vậy lời nói nhất định rất im lặng. địa vị gì càng trọng yếu hơn. Chỉ là bởi vì không tín nhiệm ngươi mà thôi. Iwichi xuất ra một mực thiếp thân để đó Osusuki nhất tộc bảo vật lê. Quay đầu nhìn thoáng qua Kaguya, chuẩn bị kỹ càng. Muốn bắt đầu. Quang mang chớp động, Iwichi cùng Kaguya hai người trong nháy mắt liền bị cầy thi phóng quang mang. Thôn phệ, hư không tiêu thất tại Neji cùng Sarada trước mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.